không có động tác khác. Vậy phong vân 108 kiếm kỳ thực nên là những động tác cơ bản thêm vào ý. Ví dụ như vân ý, phong ý cấu thành. Thế thì cái gì là vân ý, cái gì là phong ý? Cuồng phong liễu lâm, tháng thứ tư. Lục Nguyên luôn tùy tiện xuất kiếm, cùng lúc đó suy tư về vân ý, phong ý. Lúc này hắn đã hơi hiểu phong ý. Dù sao ở trong cuồng phong liễu lâm đã 4 tháng, lúc nào cũng chịu cuồng phong ảnh hưởng, lúc nào cũng bị gió mạnh thổi. Cái gì là gió? Gió nhẹ không để lại dấu vết chính là phong. Cái gì là gió? Cuồng phong thổi qua một mảnh hỗn độn cũng là gió. Những điều đó đều là gió. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 8 kiếm thuật hạ. Bất giác có chút phong ý dung nhập vào kiếm chiêu. Kỳ thực đây là nhờ Lục Nguyên luyện phong vân 108 kiếm, trong kiếm chiêu có quá nhiều chiêu thức ẩn chứa phong ý. Nếu là luyện kiếm pháp khác, dù ở trong cuồng phong liễu lâm luyện lâu hơn nữa, trừ phi là siêu cấp thiên tài, nếu không đừng mơ lĩnh ngộ ra phong ý, cũng đừng nghĩ dung nhập phong ý vào trong kiếm chiêu. Cái gì là mây đâu? Lục Nguyên đột nhiên phát hiện đang ở trong biển mây. Đã lâu đến 4 tháng, không sai, lá liễu bị gió thổi 4 tháng không ngừng. Kỳ thực chính là biển lá liễu, biển mây lá liễu, ở trong mây và gió 4 tháng lâu, lúc nào cũng cảm cuộn. Gơ nhận. Lục Nguyên hiểu cái gì là gió, cái gì là mây rồi. Có chút ngộ đạo nhưng càng nhiều là tự nhiên hiểu ra. Cái gì là gió, cái gì là mây? Gió nhẹ thổi qua không dấu vết là gió. Cuồng phong quét qua một mảnh hỗn độn cũng là gió. Gió ấm thổi người say cũng là gió. Vân ý chồng chất là mây, biển mây cuồn cuộn cũng là ma nhẹ nhẹ lơ lửng vẫn là mây. Phong và vân ý đều tiến vào đầu hắn. Hiểu phong và vân ý, bây giờ bắt đầu dung nhập vân ý, phong ý vào trong phong vân 108 kiếm. Từ những động tác cơ bản chém, chọc, băng, liêu, chọc, tẩy, tiệt, đâm, nghiền, ép, móc, vân cộng vân ý, phong ý, cấu thành phong vân 108 kiếm. Từng kiếm chiêu tinh diệu cơ, u, a, t, hiện trong tay Lục Nguyên. Vân lai phong nhiễu, phong quá gian sơn bất lưu ngân, vân tỏa thâm sơn phong bất quát vân ý miên miên, phong bất khả truy. Đây vẫn là phong vân 108 kiếm. Nhưng Lục Nguyên biết bây giờ phong vân 108 kiếm của hắn đã hoàn toàn khác. Nếu nói trước kia kiếm chiêu là chết, người bó buộc vào kiếm chiêu, dùng hoàn chỉnh kiếm chiêu, đó là thấy núi thì là núi, xem nước thì là nước. Tiếp theo kiếm chiêu là chết, người không bó buộc vào kiếm chiêu, khi đó chỉ dùng nửa chiêu hoặc một ít tàn chiêu. Lúc đó thấy núi không là núi, thấy nước không là nước. Bây giờ hắn cơ bản dùng chém, chặt, băng, liêu, chọc, tẩy, tiệt, đâm, nghiền, ép, móc, vân cộng vân ý, phong ý. Dùng từng chiêu phong vân 108 kiếm thì đến cảnh giới xem núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý. Một tia ngộ đạo cộng thêm càng nhiều tất nhiên, lĩnh ngộ ra kiếm ý phong vân 108 kiếm. Lục Nguyên nhìn đôi tay mình, nhìn trường kiếm trong tay. Sư phụ Lý Nguyên Bạch từng nói Nguyên Bắc Phong đệ cửu đại không có tới 10 người hiểu ra kiếm ý. Trong đó bao gồm Bắc Phong Lục Kiếm Tiên. Đệ thập đại không một ai hiểu ra kiếm ý, không ngờ hắn lại hiểu được nó. đến nay Lục Nguyên vẫn không dám tin. Nhưng hắn hiểu, bản thân đích thực hiểu ra kiếm ý. Tới tầm thứ ba kiếm thuật, cấp kiếm ý. Cách tầm cao nhất kiếm ý chung cực kiếm ý chỉ kém một tầm. Kiếm ý, kiếm ý, kiếm ý. Đến nay vẫn không dám tin mình cứ như vậy lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn ngây người thật lâu mới hồi phục tinh thần, vỗ tay. Lĩnh ngộ ra kiếm ý phong vân 108 kiếm là lúc trở về. 4 tháng không ăn miếng thịt không ngụm rượu, miệng sớm thèm chịu không nổi. Tu hành, hoàn thành. Xoạt một tiếng, Dưỡng Ngô kiếm quay về vỏ. Vác vỏ kiếm lên vai, Lục Nguyên sải bước đi ra Cuồng Phong Liễu Lâm. Hắn tu hành dài 4 tháng. Lục Nguyên không hay biết là, thậm chí lúc này Hoa Sơn Bắc Phong cũng không ghi chép. Năm đó đệ nhị đại tổ sư Bắc Phong sáng chế ra Vân Long Tâm Pháp. Phong vân 108 kiếm đánh khắp tu tiên giới Đại Tấn Quốc không địch thủ chính là ở trong Cuồng Phong Liễu Lâm ngộ ra sáng lập Vân Long Tâm Pháp. Phong vân 108 kiếm. Đương nhiên cũng có một chút nhân tố may mắn, có khi may mắn nên gặp liền gặp. Trường xung cư, cây cỏ vần quanh, đường mòn râm mát. Trong sân trải đá ngay ngắn. Lục Nguyên đứng trong sân trường xung cư, nói: "Sư phụ, đệ tử xin ngươi lĩnh giáo cho một hai." Lý Nguyên Bạch nghe vậy ngây ra, nói: "Ngươi lĩnh giáo với vi sư? Tuy hiện giờ vi sư không sống bao lâu nhưng sức chiến đấu không mất quá lớn. Mà vi sư chính là một trong Bắc Phong Lục Kiếm Tiên." Khi nói chuyện từ người Lý Nguyên Bạch tỏa ra kiếm ý vô tận, cây cỏ bên cạnh đều bị ảnh hưởng. Lý Nguyên Bạch nói: "Kiếm thuật của ngươi luyện với cùng đời lão Cửu Diệp Phương, lão Thập Diệp Viên mới tốt." Lục Nguyên lắc đầu kiên quyết nói: "Vẫn là muốn lĩnh giáo sư phụ một hai." Lý Nguyên Bạch nhíu mày: "Ngươi quá vội vàng. Thôi, ngươi ra tay đi. Để ta xem nửa tháng nay ngươi lại ngộ ra cái gì." Tâm tình hiện nay của Lý Nguyên Bạch thật rất khó nói. Lục Nguyên bình thường là đồ lười. Khó được bây giờ vì việc đại tái trong phong bị Tư Mã Trường Bạc. Tư Mã Hạo khiêu khích biến chăm chỉ. Đây vốn là chuyện tốt, tất nhiên Lý Nguyên Bạch vui vẻ nhìn rồi. Cơ luyện kiếm không phải chuyện một sớm một chiều. Vội không được. Một khi gấp gáp ngược lại dễ rơi vào khốn cảnh. Bị kiếm thuật trói buộc. Cuối cùng kiếm thuật thụt lùi. Trong tu tiên giới không phải chưa có tiền lệ. Nay Lục Nguyên khiêu chiến với ông, về mặt luyện kiếm xem ra hắn đã nóng nảy. Lần này Lý Nguyên Bạch dự định đánh thức Lục Nguyên một phen. Lục Nguyên không khách sáo. Đối mặt sư phụ một trong Bắc Phong Lục Kiếm Tiên, nếu khách sáo mới là kìa. Dưỡng Ngô kiếm đã ra khỏi vỏ. Thân kiếm sáng ngời ở trong tay Lục Nguyên lăn lộn. Nhanh như điện. Đã thi triển ra Cuồng Phong Quá Cảnh. Chiêu này khiến Lý Nguyên Bạch biến sắc mặt. Không thể nào. Trong một chiêu này ông lại thấy đến kiếm ý, phong kiếm ý. Lý Nguyên Bạch lòng nổi lên sóng cuộn. Có khả năng sao? Đệ tử của mình giờ mới 16 tuổi. 16 tuổi đã lĩnh ngộ phong kiếm ý. Lúc mình lĩnh ngộ phong kiếm ý là lúc 116 tuổi. Đó đã xem như không tệ. Nếu không thì không thể xếp vào trong Bắc Phong Lục Kiếm Tiên. Hiện nay đệ tử mình đã lĩnh ngộ rồi. Dù nghĩ thế nào cũng là tuyệt đối không khả năng. Lại thử một lần đi, Lý Nguyên Bạch thầm nghĩ. Lý Nguyên Bạch rung tay, trường kiếm như bông ở trên không trung xẹp qua, cùng là chiêu Cuồng Phong Quá Cảnh. Cuồng Phong Quá Cảnh đối Cuồng Phong Quá Cảnh cùng là phong kiếm ý, phong ý nhập vào kiếm ý. Cuồng Phong Quá Cảnh là một chiêu khá hung mãnh, kiếm thế như điện,

thập đại đệ tử chân truyền thì sớm bị sư phụ mình túm đi đặt huấn, ví dụ như Diệp Phương, Diệp Viên. Một số đệ tử có bối cảnh, hậu đài như Tư Mã Hạo cũng huấn luyện, tất cả đều vì Bắc Phong đại tái. Đương nhiên trong đó không bao gồm Lục Nguyên, đích thực là không cần thiết. Đệ tử của mình lĩnh ngộ kiếm ý cực kỳ khó. Pháp lực lại tăng chút. Cần gì đặt huấn nữa? Đây là cách nghĩ của Lý Nguyên Bạc. Nhưng đến bây giờ, mấy ngày trước Bắc Phong đại tái, không khí căng thẳng dù không biến mất nhưng nên cố gắng đã rất cố. Nên đặt huấn cũng huấn luyện rồi. Mọi người rảnh rỗi. Lúc này gần đến đại tái, nên phấn đấu thì cố gắng. Nên chuẩn bị thì sẵn sàng. Tất cả phải nhìn trong Bắc Phong đại tái rồi. Mọi người rảnh rỗi túm tụm tốt 5 tốt 3. Tụ thành nhóm thì đương nhiên sẽ nói ít việc thú vị xảy ra gần đây. Con người luôn là có bản tính nhiều chuyện. Nghe nói chưa? Lần này đại sư huynh, nhị sư huynh đều về nối. Tại Bắc Phong đại sư huynh chỉ có một vị, nhị sư huynh cũng chỉ có một. Đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình. Nhưng hai người này hoàn toàn khác với tám thập đại đệ tử chân truyền. Họ nhập Bắc Phong đã lâu. Lại là nhân vật trụ cột trong đệ thập đại đệ tử chân truyền. Bình thường có nhiệm vụ chạy xuống núi hoài. Ít khi về núi. Đúng thế, đại sư huynh và nhị sư huynh trở về rồi, sắp có trò hay coi. Đúng rồi, hai người kia tranh vị trí thủ lĩnh đệ thập đại đệ tử chân truyền đã lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 11-13 Bắc Phong tỷ thí. Thập đại đệ tử chân truyền Bắc Phong lấy đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình dẫn đầu. Thực lực hai người này khá thâm sâu, không phải tám người kia có thể so sánh, hơn nữa hai người thực lực xấp xỉ nhau. Xấu ở chỗ thực lực hai người sàng sàng như nhau. Nhân vật lãnh đạo Bắc Phong đời trước đương nhiên là Nguyên Nguyên Thượng Nhân trong Bắc Phong Lục Kiếm Tiên. Người khác như Quân Tử Kiếm Phương Nho, Thùy Mộ Kiếm Tiên Lý Nguyên Bạc, Đại Nhật Kiếm Tiên Tư Mã Trường Bạc, Viên Dung Kiếm Tiên Diệp Dương Dung, Cô Tâm Kiếm Tiên Độc Cô Diệp chỉ là bầy sao vây quanh lãnh đạo Nguyên Nguyên Thượng Nhân thôi. Một tập thể chỉ có thể có một lãnh đạo, nếu có hai người thì tập thể dễ dàng tan vỡ. Lãnh đạo đệ cửu đại là Nguyên Nguyên Thượng Nhân. Vậy người lãnh đạo Bắc Phong đệ thập đại sẽ là ai? Xem tình hình trước mắt chỉ hai người có khả năng là đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình. Cố tình hai người này thực lực bằng nhau còn là hạng có giả tâm không nhỏ. Đều nhắm trúng vị trí này. Vài chục năm nay không biết đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình đã đấu bao nhiêu lần, nhưng vẫn không chia ra cao thấp. Nay xem ra lần Bắc Phong đại tái này hai người sẽ lại đấu một phen. Vậy nên mọi người mới cho rằng có kịch vui để xem. Đương nhiên bàn bạc xong những điều này mọi người lại nói đến màn kịch khác. Đó là mấy thập đại đệ tử chân truyền xếp chót, ai có khả năng bị thay thế, bị người nào thay. Bàn đến bàn đi. Mọi người cuối cùng thấy có khả năng bị thay thế nhất vẫn là Lục sư huynh trong thập đại đệ tử chân truyền. Lục Nguyên. Nói đến đại sư huynh, nhị sư huynh thì giọng điệu họ kính nể. Mà nhắc đến Lục sư huynh Lục Nguyên thì tất cả không có bao nhiêu kính trọng. Hắn luôn lười nhất thay, thực lực xếp chót trong thập đại đệ tử chân truyền. Lần này bị thay thế e rằng chính là Lục sư huynh Lục Nguyên. Đúng thế. Nói đến thập đại đệ tử chân truyền. Tuy hắn xếp hạng sau nhưng thực lực chắc không kém hơn mấy vị khác. Đáng ra không đến phiên hắn. Đáng tiếc, sư phụ của hắn, Lý Nguyên Bạch giờ đã không còn sống bao lâu cho nên mới bị người khi dễ trên đầu. Nghe nói Tư Mã Trường Bạch sư thúc định để Thứ Tôn Tư Mã Hạo thay thế vị trí của Lục Nguyên. Thì ra Đại Nhật Kiếm Tiên Tư Mã Trường Bạch tính toán vị trí đó, hèn chi. Lý Nguyên Bạch sư bá và Tư Mã Trường Bạch sư thúc đều xếp trong Bắc Phong Lục Kiếm Tiên. Danh hiệu hai người một là Thụy Mộ Kiếm Tiên, một là Đại Nhật Kiếm Tiên. Bây giờ đúng là xứng với cái tên. Lý sư bá đã sát xuống mồ. Tư Mã Trường Bạch sư thúc thì như mặt trời ban trưa, khó mà đối kháng. Kỳ thực năm đó Lý Nguyên Bạch gọi là Thụy Mộ Kiếm Tiên, ý nói kiếm pháp của ông tựa như xế chiều, rơi vào kiếm thế của ông sẽ cảm thấy bốn phía tối đen, không có ánh sáng, âm trầm tử khí do kiếm toát ra. Tư Mã Trường Bạch tên gọi Đại Nhật Kiếm Tiên là vì kiếm pháp của gã một khi thi triển liền có lửa phụ trợ. Tùy kiếm chiêu thi triển mặt trên nhiệt độ ngày càng cao. Đến cuối cùng, kiếm sẽ nóng tựa như có mặt trời, khiến kẻ địch cực kỳ khổ sợ. Cho nên mới được gọi là Đại Nhật Kiếm Tiên. Năm đó danh hiệu hai người đặt tên theo kiếm pháp. Không ngờ bây giờ danh hiệu lại không khác gì tình thế. Một người sắc xuống mồ, một như mặt trời ban trưa. Không biết là trùng hợp hay ý trời đây. Đáng tiếc Tư Mã Trường Bạch sư thúc làm vậy có chút thất đức. Bây giờ Lý sư bá còn chưa chết đã mưu đồ sản nghiệp của sư bá. Cái này cũng là không có cách nào. Đại Tấn Quốc thiếu thốn tài nguyên, mọi người không phải không biết. Lý sư bá danh nghĩa có không ít sản nghiệp. Ví dụ như Dược Điền. Như là vị trí thập đại đệ tử chân truyền của Lục Nguyên. Đều là thứ khiến người muốn cướp. Nếu là bình thường thì tất nhiên không ai dám cướp. Nhưng Lý sư bá hắn không còn sống bao lâu. Khối thịt mỡ ai không muốn đi tới trên đầu cắn một miếng đâu. Đúng thế. Phải rồi, Tư Mã Hạo đó có thực lực khiêu chiến với Lục Nguyên không? Nghe nói Tư Mã Hạo từ nhỏ đã được Tư Mã Trường Bạch sư thúc mang theo bên người, thực lực bản lĩnh không tệ. Lục Nguyên thì nghe nói mới vào núi 6 năm. Hơn nữa là đồ lười, luôn làm biếng. Chỉ sợ không học được bao nhiêu tiên công của Lý sư bá. Bình thường thực lực của hắn xếp trong thập đại đệ tử chân truyền tuyệt đối áp chót. Lại nói tình thế bây giờ đã quá rõ ràng. Tư Mã Trường Bạch sư thúc muốn đấu với Lý Nguyên Bạch sư bá, không bao nhiêu người chịu giúp Lý Nguyên Bạch sư bá cả. Dù sao vì một người sắp xuống mồ, tuổi thọ không bao lâu như Lý sư bá đi đắc tội với Tư Mã sư thúc như mặt trời ban trưa là không khôn ngoan. Đúng vậy, lần này vị trí thập đại đệ tử chân truyền của Lục Nguyên chắc chắn bị Tư Mã Hạo cướp rồi. Lục Nguyên đi trên đường định mua hoàng tử. Nướng vàng con thỏ, uống hoàng tử là mỹ vị nhân sinh. Lại nói bản tính Lục Nguyên liền thích ăn uống rượu. Nhưng trên đường đi mua rượu hắn nghe thấy thảo luận ầm ĩ. Ai, xem ra không ai xem trọng mình, đa số cho rằng Tư Mã Trường Bạch thắng, đều nói Tư Mã Hạo thắng chắc rồi. Hết cát. Bây giờ sư phụ thân thể có vấn đề. Cộng thêm hình tượng lười biếng hằng ngày của mình khiến mọi người cảm giác như thế. Nhưng mà khóe miệng Lục Nguyên cong lên lộ nụ cười khẩy. Tư Mã Trường Bạch, ngươi muốn cướp sản nghiệp của sư phụ không dễ vậy đâu. Tư Mã Hạo, muốn cướp đi vị trí thập đại đệ tử chân truyền cũng không phải chuyện dễ. Bây giờ thực lực của ta đã có bước tiến lớn. Nghĩ muốn lấy cũng được thôi. Tới đại tái trong phong, mình nhất định phải thật mạnh vả vào mặt Tư Mã Hạo. Tư Mã Trường Bạch, nhất định phải vả mặt Tư Mã Trường Bạch. Tư Mã Hạo sưng húp lên. Bình thường ta là đồ lười, nhưng kẻ nào đối địch với ta thì ta chưa bao giờ mềm lòng. Bất giác hắn đã đi tới tiệm rượu, mua hoàng tử xong lắc lư đi hướng Trường Xuân cư. Gió thu thổi lá cây, bất giác nổi lên sát khí. Đại tái trong phong, sắp đến rồi. Hoàng tử ấm áp, uống trong gió thu lá rụng cũng không tệ đâu. 15 tháng 10. Mặt trời mới mọc ánh sáng vạn dặm. Hoa sơn tiên môn liên miên xa xăm, mấy chục ngọn núi. Trong đó năm phong lớn nhất là Đông Phong Triêu Dương Phong, Nam Phong Lạc Nhạn Phong, Tây Phong Liên Hoa Phong, Trung Phong Ngọc Nữ Phong, Bắc Phong Vân Đài Phong. Tổng cộng năm chia nhau sắp đặt trong năm phong này. Ngũ phong có truyền thừa công pháp thế lực riêng. Hiện tại trên đỉnh Bắc Phong có một chuông cổ to lớn. Chuông cổ to cỡ một tòa nhà. Màu vàng rực nhưng bởi vì năm tháng trôi qua, mặt trên để lại nhiều dấu vết thời gian. Loang lỗ xanh đồng. Chuông này tên là Chấn Bắc Chuông, do đệ nhị đại tổ sư Bắc Phong để lại. Nghe nói đệ nhị đại tổ sư Bắc Phong từng khuất phục tất cả môn phái Đại Tấn. Là đệ nhất tôn sư trong tu tiên giả Đại Tấn thuở ấy. Rất được hậu bối tôn sùng. Lão lập nên Chấn Bắc Chuông truyền đến bây giờ. Bất cứ đời nào, chuông vang ba tiếng thì là Bắc Phong đại tái. Chuông vang năm tiếng là Ngũ Phong đại tái. Chuông vang chín tiếng là có tình huống nguy cấp cả phong cảnh giới. Lúc này tiếng chuông du dương vang trên đỉnh Bắc Phong truyền khắp núi. Đinh! Qua thật lâu, lại là một tiếng. Đinh! Sau, lại một tiếng. Đinh! Tiếng chuông vang quanh quẩn trong sơn cốt ngọn núi, vô cùng du dương. Chuông ngân ba tiếng, Bắc Phong đại tái. Theo ba tiếng chuông vang, biểu thị lần này Bắc Phong từ trên xuống dưới chuẩn bị dài lâu. 5 năm một lần Bắc Phong đại tái rốt cuộc bắt đầu. Cuối cùng sắp bắt đầu. Mọi người chờ đã rất lâu. Lúc này bốn phong khác như Đông Phong Triêu Dương Phong, Nam Phong Lạc Nhạn Phong, Tây Phong Liên Hoa Phong, Trung Phong Ngọc Nữ Phong đều có vài kiếm quang bay thẳng đến nơi này. Những kiếm quang hoặc đỏ hoặc lam hoặc xanh. Các màu sắc hoặc hòa lẫn lại hoặc cực kỳ tinh thuần như nước. Rạch phá không trung thẳng hướng Bắc Phong. Kiếm quang như nước thế tới rào rạc. Hiện tại là sáng sớm. Ánh sáng rực rỡ, mây tía rạng rỡ, nhưng những kiếm quang dù dưới mây tía vẫn không kém sắc chút nào. Nhiều kiếm quang bay tới chiếu Bắc Phong không giống trần gian. Lúc này các đệ tử Bắc Phong trong lòng có hâm mộ, đều là một số tiền bối có thể ngự kiếm phi hành. Muốn ngự kiếm phi hành không phải chuyện dễ, phải đến cảnh giới luyện thể kỳ. Đợi bọn họ đến luyện thể kỳ không biết mất bao lâu. Vân Cốt. Cốt này là một sơn cốt khá đặc biệt trong Bắc Phong. Nghe nói Vân Cốt là nơi năm đó đệ nhị đại tổ sư luyện kiếm. Đệ nhị đại tổ sư có thể vô địch Đại Tấn Quốc có chút liên quan đến chỗ này. Nghe nói năm đó Vân Cốt mây mù dày đặc. Đệ nhị đại tổ sư tại đây sáng chế ra Vân Long Tâm Pháp và Phong Vân 108 kiếm. Đương nhiên nghe nói này là đồn bậy. Nơi đệ nhị đại tổ sư sáng tạo Phong Vân 108 kiếm và Vân Long Tâm Pháp thật sự chính là Cuồng Phong Liễu Lâm. Chẳng qua theo 5.000 năm trôi qua, các loại xưa kia đều chìm theo thời gian. Bây giờ Vân Cốt sớm không có mây, chỉ là một sơn cốt bình thường cực kỳ nổi tiếng thôi. Mỗi lần Bắc Phong đại tái đều dựng ở Vân Cốt. Lúc này đã sắp xếp xong hội trường Bắc Phong đại hội. Đài chủ tịch đặt ghế cho Bắc Phong lục kiếm tiên cùng nhiều trưởng lão. Tay trái đài chủ tịch bày vị trí cho quý khách xem lễ. Đại tái trong phong đương niên bốn phong khác sẽ phái người đến xem lễ, dù sao cũng là một môn trong Hoa Sơn Ngũ Phong. Tay phải là vị trí thập đại đệ tử chân truyền. Thập đại đệ tử chân truyền, thân phận những đệ tử này khác với đệ tử bình thường. Không nói đến các loại đãi ngộ tốt, tương lai Lục Kiếm Tiên sợ rằng sẽ ra từ thập đại đệ tử chân truyền mà ra. Chính vì quyền lợi lớn, địa vị cao cho nên vị trí thập đại đệ tử chân truyền khiến người hâm mộ. Mới có chuyện Tư Mã Hạo muốn cướp vị trí của Lục Nguyên. Còn đệ tử bình thường thì không có chỗ ngồi. Lúc này mọi người vào sân. Bắc Phong Lục Kiếm Tiên người đi trước là chủ Bắc Phong Nguyên Nguyên Thượng Nhân. Nguyên Nguyên Thượng Nhân là một ông lão tiên phong đạo cốt, nhìn sâu không lường được. Năm kiếm tiên khác đều đã gặp qua quân tử kiếm phương nho vẻ mặt chính trực. Viên Dung kiếm tiên Diệp Dương Dung là người đàn ông trung niên béo mặt đầy tươi cười, nhìn giống như thương nhân. Đại Nhật kiếm tiên Tư Mã Trường Bạch là lão mặt trắng ra vẻ ta đây, có chút giống Tư Mã Hạo. Thùy Mộ kiếm tiên Lý Nguyên Bạch lên đài ngẫu nhiên ho khục khặc. Cô Tâm kiếm tiên Độc Cô Diệp là người đàn bà như Thâm Cúc U Lan, thoạt trong khoảng 20 tuổi, kỳ thực tuổi khá lớn. Đương nhiên tại tu tiên giới hỏi tuổi nữ tu sĩ là hành vi không lễ phép. Bắc Phong Lục kiếm tiên toàn bộ vào sân. Khách từ phong khác đến thì không có mấy người quen mặt. Rốt cuộc đến phiên thập đại đệ tử chân truyền. Lục Nguyên lười biếng đứng đó. Nhìn, rõ ràng cảm giác tinh thần. Mặt mày Diệp Phương và Diệp Viên có chút khác. Xem ra họ đặt huấn có hiệu quả. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chợt nghe một giọng nói vang lên. Ồ, đây chẳng phải là Lục sư đệ ư? Nghe đến giọng ồn ào quen thuộc, Lục Nguyên không cần ngoái đầu cũng biết đó là ai. Người này chính là lão ngũ trong thập đại đệ tử chân truyền. Tư Mã Bạc. Cũng chính là trưởng tôn của Tư Mã Trường Bạc. Huynh trưởng của Tư Mã Hạo. Bởi vì gã sinh ra sớm nên được nhét vào thập đại đệ tử chân truyền. Còn Tư Mã Hạo sinh ra trễ. Thêm vào đủ chuyện nên xếp trong thập đại đệ tử chân truyền hàng thứ đệ thập nhất. Vị trí khiến người tan nát cõi lòng. Thấy bên Thùy Mộ kiếm tiên dễ khi dễ thì mưu đồ đoạt vị trí của Lục Nguyên. Tư Mã Bạch châm chọc nói. Nghe nói Lục sư đệ về đạo trù nghệ khá cao, nếu xuống núi mở tiệm cơm thì chắc chắn làm ăn rất tốt. Nhưng lần đại tái trong phong này hy vọng trù nghệ của Lục sư đệ có thể mang chút may mắn cho ngươi, đừng thua quá thảm. Tư Mã Bạch quả nhiên là huynh trưởng của Tư Mã Hạo, nói chuyện cùng một câu. Lục Nguyên quay đầu lại. Vốn nếu là người ngoài châm chọc như vậy thì hắn bỏ qua, không đáng bực bội người dương. Nhưng Tư Mã Bạch thì khác. Tư Mã Bạch là trưởng tôn của Tư Mã Trường Bạch, là huynh trưởng của Tư Mã Hạo. Dòng giống Tư Mã Trường Bạch đã khi dễ tới cửa rồi. Hắn không thể lùi nữa, không còn đường lùi. Đương nhiên Lục Nguyên không thể bỏ qua, lòng máy động, nảy ra một kế. Hắn quay đầu nhìn khuôn mặt huynh hoang của Tư Mã Bạch, nói. Ồ, thì ra là Ngũ Sư Huynh, xem ra Ngũ Sư Huynh cực kỳ tin tưởng lệnh đệ nhỉ. Như vậy đi, Ngũ Sư Huynh, chúng ta đánh cuộc đi. Cược ta lần này có thể giữ vị trí thập đại đệ tử chân truyền không? Nếu giữ được coi như Ngũ sư huynh thua, nếu như ta không thể giữ vị trí thì là thua Ngũ sư huynh. Tiền đặt cược thì ta lấy dưỡng ngô kiếm của ta bỏ thêm 40 viên linh thạch hạ phẩm. Còn Ngũ sư huynh ngươi lấy trường hồng kiếm cộng 40 viên linh thạch, thấy sao? Lời vừa thốt ra, thập đại đệ tử chân truyền xung quanh tập thể kinh ngạc. Tiền đặt cược này rất lớn. Phi kiếm trong tu tiên giới là rất hiếm có. Tài liệu tu tiên giới cực kỳ hiếm hoi. Cửu U huyền thiết rất quý giá. Hơn nữa cửu u huyền thiết chưa khó kiếm. Chủ yếu là luyện phi kiếm cần phải lấy tinh huyết bổn mệnh của đại cao thủ luyện thể kỳ phun ra ngụm máu đó mới luyện thành. Phun ra một ngụm bổn mệnh tinh huyết sẽ tổn thương nguyên khí. Coi như là đỉnh cao luyện thể kỳ cũng không ai chịu luyện nhiều phi kiếm, thế phi kiếm mới cực kỳ quý giá. Thập đại đệ tử chân truyền giống như Lục Nguyên có sư phụ Lý Nguyên Bạch tốt cho một thanh dưỡng ngô kiếm. Tư Mã Bạch có Tư Mã Trường Bạch tổ phụ cũng là thập đại đệ tử chân truyền. Mới được thanh trường hồng kiếm. Có thể thấy phi kiếm quý giá. Còn linh thạch hạ phẩm, thập đại đệ tử chân truyền giống như Lục Nguyên một năm được 10 hạ phẩm linh thạch. Tức là nói thập đại đệ tử chân truyền như Lục Nguyên muốn tiết góp 40 viên linh thạch là cần lâu đến 4 năm. Tiền đặt cược này không chỉ lớn mà là vô cùng to lớn. Lớn cực kỳ. Cá cược giữa trưởng lão không biết thế nào nhưng đây là ván cược lớn nhất trong đệ thập đại đệ tử chân truyền. Không sai, lần này Lục Nguyên muốn thắng mạnh Tư Mã Trường Bạch, Tư Mã Hạo. Chỉ đánh sương mặt hai người này còn chưa đủ, phải thắng được vật chất cho nên mới có đợt cá cược này. Hai người kia khi dễ đến trước mặt mình, leo lên đầu sư phụ rồi. Mình không mạnh mẽ đánh trả thì coi sao được. Muốn đối phó kẻ địch thì phải diệt kẻ đó thật độc vào. Muốn đánh kẻ địch thua cả tinh thần lẫn vật chất. Bình thường mình lười biếng, rất ít đối phó người. Nhưng khi đối phó người thì thủ đoạn là thế đó. Một khi đối địch với mình, vậy sẽ khiến ngươi triệt để hối hận đã đối đầu với ta. Tư Mã Bạch nghe tiền đặt cược lớn đến thế thì biền sắc. Đặt cược quá lớn, lớn đến gã hơi giật mình, đích thực gã có chút chùng tay. Nhưng nhiều người vây quanh nhìn. Nếu gã không dám cược thì chẳng phải là khiến người cười nhạo. Sau này mất hết mặt trong thập đại đệ tử chân truyền. Gã cắn răng nói. Được ta cược, tốt. Nghe Tư Mã Bạch đồng ý. Lục Nguyên cười thầm trong bụng. Tư Mã Bạch tự đưa lên cửa không thể trách hắn được, tất nhiên mặt ngoài hắn không lộ vẻ gì. Ván cược đến đây chính thức thành lập. Lúc này người bên cạnh cũng hăng lên. Không ngờ trò hay thăng cấp. Tư Mã Trường Bạch và Lý Nguyên Bạch Minh đấu ám đấu. Cuộc đấu tranh thập đại đệ tử chân truyền giữa Tư Mã Hạo và Lục Nguyên. Cá cược giữa Lục Nguyên và Tư Mã Bạch vốn là có ích lợi thập đại đệ tử chân truyền bên trong. Bây giờ cộng thêm ván cược lớn thì càng đặc sắc. Nhưng người Bắc Phong không hiểu rõ Lục Nguyên cơ bản là thua chắc rồi, tại sao hắn đề ra tiền đặt cược như vậy. Hoa Sơn Bắc Phong. Ánh sáng ngày càng rực rỡ, chiếu Bắc Phong sáng ngời. Lúc này Bắc Phong đại tái đã chính thức bắt đầu. Bắc Phong lục kiếm tiên. Nguyên Nguyên thượng nhân. Đại Nhật kiếm tiên Tư Mã Trường Bạc. Thùy Mộ kiếm tiên Lý Nguyên Bạc. Viên Dung kiếm tiên Diệp Dương Dung. Quân Tử kiếm Phương Nho. Cô Tâm kiếm tiên Độc Cô Diệp đều vào vị trí. Thập đại đệ tử chân truyền cũng ngồi vào chỗ của mình. Kỳ thực Bắc Phong đại tái chân chính so đấu là thập đại đệ tử chân truyền. Dù sao thập đại đệ tử chân truyền mới là trọng tâm bồi dưỡng thật sự của Bắc Phong. Bắc Phong đại tái cơ bản là xếp hạng thập đại đệ tử chân truyền. Màn chính của Bắc Phong đại tái là cuộc chiến giữa thập đại đệ tử chân truyền. Đương nhiên mọi người chuẩn bị xem đã mắt là đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình chiến đấu. Quý khách bốn phong khác trong Hoa Sơn Tiên Môn tiến đến đa số chỉ trỏ, nhìn đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình. Họ xì xầm hai ngôi sao sáng của Hoa Sơn Bắc Phong, bàn luận vị nào sẽ là nguyên nguyên thượng nhân tương lai. Đương nhiên giống Lục Nguyên. Luôn ở chốt cuối thập đại đệ tử chân truyền không chút hấp dẫn người. Màn kịch hay đều đặt ở phía sau, là vở kịch chính của Bắc Phong Đại Tái. Nhân vật chính phải ra sân vào phút cuối cùng, vở kịch lớn phải mở màn vào lúc cuối, đều là đạo lý đó. Bắc Phong Đại Tái mở đầu luôn là đệ tử bình thường so đấu, giai đoạn này là buồn chán nhất. Đệ tử bình thường đa số là trình độ luyện khí kỳ nhất tầm, nhị tầm. Không có công pháp tốt lại nhập môn không lâu. Tất nhiên không khả năng luyện cường đại bao nhiêu. Bọn họ không học được công pháp cường đại như Vân Long Tâm Pháp, Phong Vân 108 kiếm. Giai đoạn thứ hai là thập đại đệ tử chân truyền chỉ điểm cho các đệ tử bình thường. Bình thường bất cứ ai trong thập đại đệ tử chân truyền cần phải chỉ dẫn năm đệ tử bình thường. Đây là lúc rèn luyện ánh mắt thập đại đệ tử chân truyền. Thập đại đệ tử chân truyền dù là người nào sau này đều sẽ đảm đương một phía. Tu tiên giới quan trọng nhất là truyền thừa. Thập đại đệ tử chân truyền sau này phải gánh trọng trách. Đương nhiên phải biết dạy người. Chỉ ra sai lầm trong kiếm pháp của đệ tử khác. Vậy sẽ có lợi cho truyền thừa môn phái. Tầm thứ ba là màn kịch chính, chiến đấu giữa thập đại đệ tử chân truyền. Trải qua đoạn thứ nhất đệ tử bình thường tỉ thí buồn chán. Rốt cuộc đến đoạn thứ hai. Kỳ thực đoạn thứ hai cũng khá chán. Mọi người đều ngáp dài, người xem cũng không mấy hứng thú. Do lão thập diệp viên trong thập đại đệ tử chân truyền bắt đầu chỉ điểm năm đệ tử bình thường. Giai đoạn chỉ điểm này là các đệ tử bình thường tự chọn. Ngươi sùng bái sư huynh nào? Hoặc ngươi cảm thấy sư huynh nào lợi hại? Có thể giải quyết thắc mắc lâu dài của ngươi thì có thể hỏi vị đó trong thập đại đệ tử chân truyền. Mỗi lần đều là đệ tử bình thường xin đại sư huynh Vân Dật. Nhị sư huynh Vân Bình chỉ điểm nhiều nhất. Ai bảo hai người này nổi tiếng cao? Tất nhiên không thiếu người xin tam sư tỷ Lăng Ngọc Châu chỉ dạy. Mỹ sư tỷ thôi, ai mà không động tâm. Lão thập diệp viên lớn lên mập mạp đương nhiên không bao nhiêu người thích. Nhưng dù sao cũng là trong thập đại đệ tử chân truyền. Tất nhiên không lo không gom đủ năm người xin gã chỉ dẫn. Cái gọi là chỉ điểm cơ bản là quyết đấu. Trong quyết đấu chỉ ra khuyết điểm. Chỉ ra cách nhìn, rèn luyện ánh mắt của thập đại đệ tử chân truyền. Thập đại đệ tử chân truyền không chỉ phải mạnh mẽ còn có ánh mắt tốt. Tiến hành bình tĩnh không có gì lạ. Cho đến lượt lão Lục, Lục Nguyên. Danh sách năm người xin Lục Nguyên chỉ dạy đã đi ra. Tư Đồ Tả, Tư Đồ Hữu, Tư Mã Ung, Tư Mã Viêm, Tư Mã Hạo. Danh sách năm người vừa ra, tất cả lấy làm kìa. Năm người này, không ngờ là năm người đó xin Lục Nguyên chỉ dạy. Trong đệ tử bình thường không phải không có cao thủ, không phải chỉ thập đại đệ tử chân truyền mới có cao thủ. Giống như Bắc Phong Lục Kiếm Tiên nhiều vị đều bồi dưỡng một ít cao thủ. Đặc biệt như Đại Nhật Kiếm Tiên Tư Mã Trường Bạc. Thế lực bản thân ngày càng lớn. Gã có giả tâm hừng hực trong đệ tử bình thường bồi dưỡng không ít cao thủ. Tư Đồ Tả, Tư Đồ Hữu nghe nói là tán tu tu tiên giới Đại Tấn Quốc. Hai người một tinh thông kiếm thuật tay trái, một tinh thông kiếm thuật tay phải. Hơn nữa hai người này đều có pháp lực luyện khí kỳ tứ tầm khá là ghê gớm, bị Tư Mã Trường Bạch thu lấy. Tư Mã Ung, Tư Mã Viêm đều là Tư Mã Trường Bạch bồi dưỡng ra. Cùng là luyện khí tam tầm. Bị gã dạy Đại Nhật kiếm pháp của bản thân. Phong Vân 108 kiếm vô cùng thâm ảo. Nhưng Bắc Phong có môn quyền. Không phải thập đại đệ tử chân truyền thì không thể tập. Tất nhiên gã không dám dạy cho đệ tử. Tư Mã Hạo là thứ tôn gã trọng điểm bồi dưỡng ra. Pháp lực luyện khí kỳ tứ tầm. nghe nói tinh thông đại nhật kiếm pháp của Tư Mã Trường Bạc. Không ngờ là năm người này xin Lục Nguyên chỉ điểm. Bình thường chỉ điểm đơn giản là chỉ dạy mà thôi. Đệ tử bình thường đối với thập đại đệ tử chân truyền luôn là sùng bái kính sợ, có thể được chỉ điểm thì rất vui mừng. Bây giờ xin Lục Nguyên chỉ điểm là Tư Đồ Tả, Tư Đồ Hữu, Tư Mã Ung, Tư Mã Viêm, Tư Mã Hạo. Này đâu phải là chỉ điểm gì, căn bản là khiêu chiến trần trụi khiêu khích. Lại nghĩ đến lúc trước lan truyền tin đồn trong Bắc Phong, nói là Tư Mã Trường Bạch muốn cướp sản nghiệp của Lý Nguyên Bạc. Tư Mã Hạo muốn đoạt vị trí thập đại đệ tử chân truyền của Lục Nguyên. Người hiểu chuyện đều ngẫm ra ý định thực sự lần này là gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 14-16 so kiếm. Quả nhiên Tư Mã Hạo bắt đầu ra tay, Tư Mã Trường Bạch bắt đầu xuất thủ. Lần này đám tu tiên giả Bắc Phong dù là đệ cửu đại trưởng lão hay đệ thập đại đệ tử đa số đều nhìn hướng Bắc Phong Lục Kiếm Tiên. Tất nhiên còn có một ít đệ tử bình thường địa vị quá thấp, căn bản không hiểu nội tình, giờ vẫn đang ngơ ngác, không hiểu xảy ra chuyện gì. Đám tu tiên giả nhìn qua, chỉ thấy trong Bắc Phong Lục Kiếm Tiên Nguyên Nguyên Thượng Nhân, Quân Tử Kiếm Phương Nho, Viên Dung Kiếm Tiên Diệp Dương Dung đều là mắt xem mũi, mũi xem tâm, bộ dạng không biết gì hết. Cô Tâm Kiếm Tiên Độc Cô Diệp, người đàn bà đẹp như sơn cốt u lan, chỉ lạnh lùng cười, không nói câu nào. Ánh mắt thật tự nhiên dời đến nhân vật chính vụ này, Thụy Mộ Kiếm Tiên Lý Nguyên Bạch, Đại Nhật Kiếm Tiên Tư Mã Trường Bạc. Lý Nguyên Bạch rốt cuộc mở miệng. Thủ đoạn giỏi lắm, thủ đoạn giỏi lắm, Tư Mã sư đệ quả nhiên là thủ đoạn cực hay. Tư Mã Trường Bạch cười nói. Thủ đoạn gì? Sư đệ không biết gì cả, xin Lý sư huynh chỉ dạy cho. Gã làm bộ ngớ ngẩn. Lý Nguyên Bạch cười lạnh nói. Không cần hiểu mà giả vờ ngu. Hai người tại chỗ múa mép khu môi. Lúc này năm người Tư Đồ Tả, Tư Đồ Hữu, Tư Mã Ung, Tư Mã Viêm, Tư Mã Hạo đều cười với Lục Nguyên. Nụ cười lạnh lẽo, châm chọc. Tư Mã Hạo mắt chợt lóe đắc ý, nói. Lục sư huynh, 6 tháng trước ta đã nhắc nhở ngươi rồi. Trong lòng Tư Mã Hạo tràn ngập đắc ý. Lần này chắc chắn cướp đoạt vị trí thập đại đệ tử chân truyền của Lục Nguyên. Gã lập tức có thể chiếm được vị trí thập đại đệ tử chân truyền. Nghĩ đến vị trí thập đại đệ tử chân truyền là Tư Mã Hạo liền phát thèm, rốt cuộc sắp đến phiên mình. Lúc này trong sân tỷ thí dù không ai nói chuyện, tất cả cho rằng Lục Nguyên thua chắc rồi. Tư Đồ Tả, Tư Đồ Hữu, Tư Mã Ung, Tư Mã Viêm, Tư Mã Hạo. Đội 5 người như vậy, trên cơ bản sắp thành đội ngũ mạnh nhất trong đệ tử bình thường. Coi như Lục Nguyên có mạnh hơn bị đội 5 người luôn phiên khiêu chiến thì phải chịu thua thôi. Huống chi Lục Nguyên bình thường trong thập đại đệ tử chân truyền thứ hạng xếp chót không mạnh bao nhiêu. Không công bình. Đúng vậy, đại tái trong phong mơ hồ nổi lên không khí căm phẫn. Thùy Mộ Kiếm Tiên Lý Nguyên Bạch bình thường làm người không tệ. Đại Nhật Kiếm Tiên Tư Mã Trường Bạch thường hành động bá đạo. Các đệ tử dưới tay gã càng phách lối hơn, khiến Tư Mã Trường Bạch ở trong đệ tử bình thường danh dự không tốt lắm. Ngược lại danh tiếng Lý Nguyên Bạch tốt rất nhiều. Bây giờ việc Tư Mã Trường Bạch làm rõ ràng là nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nhân lúc Lý Nguyên Bạch không sống bao lâu hung ác khi dễ một phen. Nhưng các đệ tử bình thường bất bình thì có ích gì? 4 vị Bắc Phong Lục Kiếm Tiên khác không một ai lên tiếng. Lực lượng các đệ tử bình thường rất nhỏ bé, cho nên chỉ có không khí căm phẫn mà thôi. trừ điều đó ra không còn gì khác. Họ chuyển ánh mắt hướng đến người then chốt sự việc. Người đó tất nhiên là Lục Nguyên. Mọi người nhìn qua, phát hiện mắt hắn híp lại như là định ngủ một giấc. Không phải chứ, đùa hả? Trước kia nghe nói Lục đệ tử Lục Nguyên ham ngủ, thường lười chảy nhớp, nhưng trong loại tình huống này hắn còn ngủ được sao? Nếu là vậy thì tài quá rồi. Dường như Lục Nguyên mạnh giật mình, duỗi lưng cười khẽ nói. Tốt lắm Tư Đồ Tả. Tư Đồ Hữu. Tư Mã Ung. Tư Mã Viêm. Tư Mã Hạo. Năm người các ngươi xin ta chỉ điểm không phải không được. Ai muốn thắng năm người không thể quá dễ dàng, phải tốt chút sức. Ai cố gắng giải quyết trong vòng một nén nhang đi, xử lý xong ngủ tiếp, tối hôm qua không ngủ ngon. Nói xong hắn còn ngáp. Lời vừa thốt ra trời long đất lở. Giỡn cái gì? Tư Đồ Tả. Tư Đồ Hữu. Tư Mã Ung. Tư Mã Viêm. Tư Mã Hạo cơ bản là đội mạnh nhất trong đệ tử bình thường. Đệ tử bình thường mạnh nhất là luyện khí kỳ tam tầm tứ tầm, còn lại đa số là luyện khí kỳ nhất tầm, nhị tầm. Đội mạnh như vậy đã rất khá rồi. Đội ngũ như thế ở trong thập đại đệ tử chân truyền người có thực lực không tệ đụng phải đều thấy đau đầu. Chứ đừng nói tới thập đại đệ tử chân truyền như Lục Nguyên xếp chót. Theo mọi người nhận xét, Lục Nguyên xếp chót thập đại đệ tử chân truyền cơ bản không khả năng thắng đội 5 người. Dù sao ở trong mắt mọi người, ba người Tư Đồ Tả, Tư Đồ Hữu, Tư Mã Hạo ai cũng là luyện khí tứ tầm bát đại kỳ kinh. Tùy tiện lấy ra một bàn về thực lực không yếu hơn Lục Nguyên. Chứ đừng nói tới Tư Mã Ung. Tư Mã Viêm. Thực lực kém chút nhưng không lệch bao nhiêu. Lục Nguyên không có một chút cơ hội thắng. Chỉ có thảm bại. Chỉ có thể thảm bại. Thảm bại. Chính là kết cục duy nhất của Lục Nguyên. Bây giờ Lục Nguyên đang nói cái gì đó? Hắn nói chẳng những hắn thắng, còn thắng trong vòng một nén nhang. Với vẫn cực kỳ nhảm nhí. Mơ mộng viễn vông, nằm mơ ban ngày. Chắc không phải là Lục Nguyên bị áp lực lớn quá buộc điên rồi đi. Nếu không thì hắn không khả năng nói ra lời như vậy, đây là điều không thể. Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Nguyên điên rồi. Trong sân, Tư Mã Hạo nghẹn họng nói. Buồn cười quá, Lục Nguyên, ngươi điên rồi. Lục Nguyên cười cười đáp. Ta điên hay không thì xem thực chiến đi. Tay động, đã nắm chặt chuôi kiếm Dưỡng Ngô kiếm, nhảy lên đài. Năm ngươi ai lên? Do ta lên trước đi. Tư Đồ Tả nhảy lên đài. Tư Đồ Tả là một người đàn ông khoảng 30 cao gầy trời sinh mặt ngựa. Tay cầm kiếm của gã không giống người thường, cầm kiếm tay trái. Trước kia Lục Nguyên có nghe một số lời đồn về Tư Đồ Tả. Nghe nói người này vốn là tán tu, sau đó bị Tư Mã Trường Bạch thu vào trong Hoa Sơn Tiên Môn. Nghe nói kiếm pháp tay trái của người này vô cùng kỳ lạ. Bắt đầu. Theo trưởng lão trọng tài tuyên bố trận chiến bắt đầu. Tư Đồ Tả tay trái nhanh chóng rút kiếm khỏi vỏ. Phút chốc kiếm quang bóng ảnh chỉ hướng Lục Nguyên. Lục Nguyên liếc qua, cảm thấy quanh người mình nhiều chỗ ngày thường ít khi bị chỉ vào nay kiếm chỉ đến. Kiếm thuật của Tư Đồ Tả này quả thực là lạ, hoàn toàn khác với kiếm thuật những người khác. Khá là quái dị. Chỗ kiếm pháp bình thường tấn công thì nó không công. Đường kiếm bình thường kiếm pháp đi thì nó không đi. Hoàn toàn là đi bên hông, đi nghiêng, đi méo. Bởi vì tay trái Tư Đồ Tả dùng bộ kiếm pháp kia. Tay trái dùng khác với tay phải dùng tăng thêm sự thiên, Huệ kỳ tà của bộ kiếm pháp. Phúc chốc kiếm ảnh ly kỳ đâm hướng hắn, kiếm pháp giỏi thật. Kiếm pháp thật khó đối phó. Vân tụ vô thường. Chớp mắt Lục Nguyên ra chiêu vân tụ vô thường. Vân tụ vô thường chính là một trong các thủ chiêu hiếm hoi trong phong vân 108 kiếm. Phong vân 108 kiếm lấy chiêu làm thủ. Nhưng thủ chiêu cũng giỏi lắm. Ví dụ như chiêu vân tụ vô thường. Kiếm thế ngưng tụ như đám mây tụ tập. Khiến người công kích như đánh vào áng mây. Không có chỗ dùng sức. Xem như chiêu thức phòng thủ khá mạnh. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Tay trái Tư Đồ Tạ kiếm nhanh chóng liên tục đánh vào kiếm của hắn. Lục Nguyên bình tĩnh tâm thần. Tuy kiếm tay trái của Tư Đồ Tạ quái dị nhưng kiếm thuật của người này cảnh giới không cao. Ra chiêu không có kiếm ý cho nên hắn dễ dàng cản lại. Giờ bắt đầu phân tích kiếm pháp Tư Đồ Tạ. Một bên chặn đối phương công kích, một bên vừa phân tích.